Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lão tóc qua liền chui vào chăn. Tị Hạo Trạch từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy trên giường hơi nhiều lên, hơi thở phập phồng. Ngọn đèn vàng chiếu xuống chiếc giường đỏ làm căn phòng càng trở nên mờ ảo. Anh sấy khô tóc xong ngồi xuống một bên, giường hơi rung lên, Sơ Vũ nắm chặt tay, hơi thở căng thẳng. Tị Hạo Trạch nhìn thấy mái tóc dài lộ ra còn ướt, thở dài. Lão tóc khô rồi hẳn ngủ. Đã xong anh kéo chăn xuống, Sơ Vũ vẫn nhắm chặt mắt. Tị Hạo Trạch cũng mặc cô, lấy khăn lau tóc cho cô. Thời gian chậm rãi trôi, Sơ Vũ thật sự không chịu nổi nữa, mở đôi mắt lấp lánh ra nhìn anh. Em tỉnh rồi à? Cô chớp chớp mấy cái, nhẹ nhàng xạ một tiếng, bốn mắt nhìn nhau. Cô phát hiện ánh mắt anh ngày càng thâm trầm. Sơ Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn anh, hàng mi dài khẽ chớp. Nụ hôn của anh từ từ rơi xuống, bàn tay ấm áp luồn vào vái lụa mềm mại thăm dò. Người cô khẽ run lên, trong nháy mắt đã bị anh đè lên, hơi thở dồn dập sao hòa. Tay anh vuốt ve người cô, đi vào nơi bí ẩn kia. Sơ Vũ nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt gạt chảy giường, thân mình hơi uộn lên. Những giọt mồ hôi ngọt ngào chảy xuống theo đường cong. Đau, bị đâm vào sâu, cô gắng răng kêu lên. Phần nóng bỏng kia làm cho cô hít thở thật sâu một hơi. Môi Tịnh Hạo chạy không lên mắt cô, hôn những giọt nước đang lăn xuống, thương xót vỗ về cô. Ngoan, cố nhịn một chút. Gió mùa hè thổi thoảng qua, xem cửa sổ nhẹ nhàng bay phất phới, che khuất cảnh xuân kia. Tiếng thở gấp gáp yêu kiều, căn phòng ngừng hực một màn nóng bỏng. Tia nắng ban mai sợi vào phòng, ngoài cửa sổ chim chóc đuôi nhau líu lô. Cả người Sơ Vũ đau nhức, mắt mở mơ màng, người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Cánh tay anh khoác lên hông cô dịu dàng tựa vào lòng anh, theo ánh sáng mờ ảo ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng vô thức cong lên một nụ cười hạnh phúc. Sau một đêm, hai người đã dần dần trở nên thân thiết. Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt trán anh. Từ nay về sau, người đàn ông này sẽ sống cùng cô cả đời. Hàng mi Tịnh Hạo Trạch nhấp nháy, đã ở đôi mắt từ từ mở ra. Chào buổi sáng, giọng anh trầm ấm. Sơ Vũ hơi sững sờ, mỉm cười dịu dàng. Chào buổi sáng. Lúc xuống lầu, Tịch Chính Hồng và Trần Lộ Hà đã ở dưới. Trong tay Tịch Chính Hồng đang cầm một tờ báo. Trần Lộ Hà đang chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy giọng hai người ngẩng đầu lên cười nói. Nào, hai con đến đây ăn bữa sáng đi. Hai má Sơ Vũ ửng hồng đi theo Tịch Hạo Trạch. Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành. Cô nhẹ nhàng chào. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Tâm trạng của Tịch Chính Hồng và Trần Lộ Hà rất tốt. Ăn xong điểm tâm, Sơ Vũ trở lại phòng. Tịch Hạo Trạch được nghỉ một tuần, trước đó hai người cũng đã lên kế hoạch đi Bắc Kinh. Họ hàng thân thích của Tịch gia đều ở Bắc Kinh. Lúc hai người kết hôn, sức khỏe Tịch lão gia không tốt phải nằm viện nên không thể tham dự hôn lễ. Lúc này đến Bắc Kinh cũng là để xem mắt Tịch lão gia, cũng là vừa đi hưởng tuần trăng mật. Khoảnh khắc ngồi trên máy bay, lòng cô rất hân hoan. Cô đã muốn đi tham quan Bắc Kinh từ lâu, chủ yếu là vì trước đây cô đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không. Cô nói với Tịch Hạo Trạch rằng cô muốn đến thăm khu lăng mộ nhà Minh, cung điện mùa hè. Tịch Hạo Trạch cười nhẹ, sự hưng phấn Sơ Vũ càng tăng lên, kéo tay Tịch Hạo Trạch. Tên là anh vẫn chưa xem qua phim về đề tài xuyên không. Cô khoa tay múa chân miêu tả, nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của Tịch Hạo Trạch, cô bĩu môi. Quả nhiên sự khác nhau, sự những thế hệ không thể nào che giấu được. Tịch Hạo Trạch đang dở tạp chí hơi dừng một chút. Bây giờ không phải đang rất thịnh hành đó sao? Cái gì cơ? Sơ Vũ mở mịt hỏi. Chồng già vợ trẻ. Máy bay hạ cánh, Tịch gia đã cho người đến đón bọn họ. Chú Ngô, sức khỏe của ông nội thế nào rồi? Mấy ngày nay tinh thần thủ trưởng tốt lắm. Ngày hôm qua cứ nhắc đến hai người mãi. Nhiều giờ đi đường, họ đã đến Tứ Hợp Viện. Cô theo sau Tịch Hạo Trạch đi vào. Nhìn về phía bên trái có một sàn nho dài, chùm nho lủng lẳng trên cây. Sơ Vũ nhìn thân cây thô ráp, đoán rằng cây nho này cũng đã nhiều tuổi rồi. Một cụ già đang nằm dựa trên ghế dài dưới sàn nho, trên bàn đá cẩm thạch bên cạnh đặt một bộ tách trà tinh xảo. Nội, Tịch Hạo Trạch đi đến gọi to một tiếng. Tịch lão gia mở mắt ra. Hạo Trạch, đến rồi à? Trên mặt Tịch lão gia lốm đốm, ít đôi môi, tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo, ánh mắt sáng rực chậm chuyển qua người Sơ Vũ. Đây là cháu dâu của ta đúng không? Chào cháu, chào cháu. Cháu cho nội ạ. Sơ Vũ ngọt ngào gọi, giống như năm đó gặp ông vậy. Thấy tóc ông đã bạc, mặt cô cũng thấm ướt, bỗng dưng lại nhớ đến ông nội của mình. Sơ Vũ ngồi cùng ông nói chuyện, đánh cờ vua cả một buổi chiều. Ông cụ cũng không ngờ rằng cô gái trẻ tuổi này lại có thể chơi tốt như vậy, cũng đã ăn gần hết quân cờ của ông. Tịnh Hạo Trạch ngồi một bên, thấy nội đang trầm tư suy nghĩ cười nói. Sơ Vũ, em đừng làm khó nội quá. Ông cụ hít một hơi. Tiểu Vũ đúng là một cô gái tốt, không giống với mấy người quỷ sứ các người cứ dọa dẫm ta. Dừng một chút lại nói. Tiểu Vũ, sau này nếu Hạo Trạch có bắt nạt con hãy nói cho nội, nội sẽ thay con trừng trị nó. Sơ Vũ nhìn Tịnh Hạo Trạch nhịn không được nở nụ cười, vội vàng gật đầu. hai người tham quan Tử Cấm Thành, Dì Hoa Viên, Bắc Hải. Sau đó Sơ Vũ nặng nặc đòi đến Uông Hòa Cung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.